Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, nóc lầu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Trịnh Nhân vậy thừa nhận Tô Vân. Đúng là thật đẹp mắt, nhưng làm bác sĩ cũng không phải là đi tê đài. Lớn lên xinh đẹp có thể xem bệnh. Vội vàng trở lại khoa cấp cứu. Trịnh Nhân thật sợ mình ăn cơm công phu tới một ngoại thương. Bị viên lập cho vá. Không có đại thủ thuật. Dùng khâu lại tới luyện tay một chút vậy là tốt. Lo lắng sự việc không có phát sinh. Cấp cứu ngoại khoa ngày hôm nay khác thường thanh tịnh. Hành lang chỉ có một đỏ quần áo cô gái ngồi ở trên ghế khóc thút thít. Ở bệnh viện, người bệnh hoặc là thân nhân người bệnh khóc lại không quá bình thường. Trịnh Nhân có thể không tâm tư gì đi an ủi một cô nương. Chờ đợi ngoại thương người bệnh mới là Trịnh Nhân muốn nhất. Đi ngang qua lúc này Trịnh Nhân liếc cô gái một cái. Cảm thấy có chút quen mắt. Đến gần vừa thấy, lại là ngày đó Lưu ở trong phòng giải phẫu và phối hợp mình buổi giải phẫu y tá đưa dụng cụ tạ y. Nhân, con gái, ngươi thế nào? Trịnh Nhân hỏi, nghe có người hỏi mình nói. Tạ y Nhân ngẩng đầu lên, hai mắt ngấn lệ mưa lất phất. Ta gặp Do Liên, thấy là Trịnh Nhân, tạ y Nhân, hoa, một tiếng, khóc càng hung, hai cái chân co đến màu đỏ cứng rắn nặn trên ghế. Ôm Ngân, bả vai run lên một cái, Trịnh Nhân tay chân luống cuống, không biết nên nói cái gì cho phải, loại chuyện này. Nếu là không đoán ra được tạ y Nhân tại sao ngồi ở khoa cấp cứu khóc. Đó là chỉ số thông minh có vấn đề. Trịnh Nhân yên lặng, vắt hết óc nghĩ một lát làm sao an ủi tạ y Nhân. Ta bị đuổi đi đến cấp cứu. Khoa cấp cứu, qua rất lâu, tạ y Nhân mới khóc thút thít nói cho Trịnh Nhân. Cấp cứu có cấp cứu chỗ tốt. Tối thiểu không cần làm thêm giờ lên đài không phải. Trịnh Nhân an ủi, nhưng mà ta muốn lên giải phẫu. Tạ y Nhân nói, giải phẫu có gì tốt? Trịnh Nhân hoàn toàn không muốn mình là biết bao khát vọng lên giải phẫu. Nói, ngươi ở cấp cứu, không cần làm thêm giờ. Có thời gian còn có thể quen một chút tiểu ca ca. Xem phim, hưởng thụ sinh hoạt, ngươi xem phòng giải phẫu nhiều bận bỉu à? Thời điểm bất chợt phải làm thêm giờ. Ta không dám quen tiểu ca ca. Tạ y Nhân vẻ mặt thành thật. Nói đến, gặp nàng tâm trạng tựa hồ khá hơn một chút. Trịnh Nhân trong lòng vui một chút. Cô gái nhỏ tâm tư đơn thuần. Vẫn là theo nàng nói một chút. Tỉnh được nàng tiếp tục khóc. Tại sao à, ngươi số tuổi này, chính là hưởng thụ tình yêu thật tốt tuổi tác à, ta còn nhỏ. Không muốn tìm bạn trai, chỉ muốn lên giải phẫu làm thêm giờ. Tạ y Nhân ngữ khí kiên định, chỉ muốn làm thêm giờ. Cái này có phải hay không quá sùng cao một chút? Vì dân tộc Trung Hoa vĩ đại phục hưng mà góp một viên gạch. Cô gái này giác ngộ cũng quá cao một chút liền đi. Trịnh Nhân cảm giác tạ y Nhân đã đem thiên cho trò chuyện chết. Mình lại không nói, không biết tiếp theo nên nói cái gì. Bỗng nhiên hắn nghĩ đến một chuyện, hỏi, ngươi có phải hay không gia đình điều kiện không tốt, muốn phải làm thêm giờ phí à? Vừa nói, Trịnh Nhân cảm giác đụng chạm tới vấn đề thực chất, cũng là một cái đứa nhỏ đáng thương. Hắn ngay tức thì bổ óc vô số thê thảm thân thế. Không có à, ta thật có tiền. Tạ y Nhân một mặt ngốc manh, cái mũi nhỏ rung động mấy cái. Cánh mũi phẩy phẩy, lại là đáng yêu, ngươi một tháng có nhiều ít tiền làm thêm giờ. Không biết, cho tới bây giờ chưa có xem qua tiền lương thẻ. Tạ y Nhân nói, vậy ngươi ngày thường không tiêu tiền sao? Hoa nha, tiền lương thẻ tiền cái gì cũng không mua được, cho nên liền không làm sao xem qua. Ngoặc kép, Trịnh Nhân cảm giác được mình đối với tạ y Nhân có cái gì hiểu lầm. Gỡ một chút trước khi đối thoại, lúc này mới thận trọng hỏi đến, ba mẹ ngươi một tháng cho ngươi nhiều ít tiền xài vặt. Bọn họ hàng năm chính là toàn cầu du lịch, bây giờ ở Thổ Nhĩ Kỳ, lúc ra cửa để lại cho ta một bản phó thẻ. Tuy diệt sai, vậy chưa nói một tháng cho ta bao nhiêu tiền. Trịnh Nhân cảm giác được mình gặp 10.000 điểm bạo kích tổn thương, huyết điều ngay tức thì bị đánh tàn. Nhà ngươi có công ty? Không có, nhà ta ở đường Lâm Ấm có 7 nóc lầu. Mỗi một tháng thu tiền mướn là được rồi. Đường Lâm Ấm là trung tâm thành phố. CBD khu, ra vào đều là lương cao thành phần trí thức. Trịnh Nhân thở dài, nếu là ở đường Lâm Ấm có 7 bộ bất động sản, thu tiền mướn cũng có thể qua dễ chịu sinh sống. 7 căn hộ, ngươi còn lên ban làm gì? Trịnh Nhân tò mò, cảm thấy từ nhỏ nghèo khó hạn chế mình trí tưởng tượng. Không phải 7 căn hộ, là 7 nóc lầu. Tạ Y Nhân uốn nắn Trịnh Nhân có chút lệch nhận biết. Giống như Ngô Mậu cao ốc như vậy, một cái vô song, 100% bạo kích. Trịnh Nhân ngay tức thì over. Phòng cấp cứu hành lang đổi được an tĩnh lại. Trịnh Nhân hai mắt hoa mắt, cố gắng sống lại trong. Vậy ngươi còn tới đi làm cái gì sao? Và ngươi phụ mẫu cùng nhau toàn cầu lữ không được tốt sao? Qua rất lâu, Trịnh Nhân mới hỏi, ta chính là muốn lên giải phẫu à? Tạ Y Nhân đầu óc tựa hồ có chút trục. Lặp đi lặp lại chính là như thế một câu nói. Nhưng mà đi tới khoa cấp cứu, cũng chưa có giải phẫu. Ta tìm thời gian xem, có thể hay không đi bệnh viện khác làm y tá dụng cụ. Ngoặc kép, thật đúng là một cái có lý muốn, có hoài bão. Vì dân tộc Trung Hoa vĩ đại phục hưng mà phấn đấu, xem nhiều chính trực cao thượng cô nương. Trong nháy mắt, Trịnh Nhân đem tất cả có thể nghĩ tới tốt đẹp từ ngữ cũng thêm đến Tạ Y Nhân trên mình. Đừng khóc, ta ở khoa cấp cứu, cũng biết làm một ít giải phẫu. Trịnh Nhân lại chậm, tâm trạng ổn định sau mới còn nói đến. Ở ngươi tìm được công tác mới trước. Đang ở khoa cấp cứu cho ta lắp thêm đài đi. Mặc dù khoa cấp cứu đều là tiểu phùng hợp cái gì. Tạ Y Nhân hai mắt vụt sáng lên, suy nghĩ lại mới lấy dũng khí nói, Trịnh bác sĩ, ta là tới nhờ cậy ngươi. Nhờ cậy? Đúng vậy, chủ nhiệm Lưu bọn họ làm một chiếc tuyến tụy ruột đầu liên hiệp cắt bỏ thuật, được 6-7 giờ, ngươi dùng nửa giờ đã làm xong. Phụ nữ trực giác nói cho ta, đi theo ngươi, có giải phẫu làm, cô gái này lý tưởng, thật là quá vĩ đại công chính. Trong nhà có 7 nóc CBD, lại chỉ muốn làm y tá dụng cụ. Chẳng lẽ cái này thì và nở Maserati chạy đi những người đó như nhau? Trịnh Nhân nhớ lại một chút, ngày đó giải phẫu thời điểm đối với y tá dụng cụ không việc gì quá ấn tượng sâu sắc. Nhưng tựa hồ nàng luôn là có thể ở mình yêu cầu thời điểm đưa cho mình muốn dụng cụ. Nghiệp vụ hẳn coi như là thuần thục. Vậy hãy để cho nàng tới giúp tay mình thuật đi. Ngươi đi trước báo danh. Sau đó, Trịnh Nhân lại nghĩ đến một vấn đề khó khăn. Khoa cấp cứu không có chuyên môn lắp thêm đài y tá. Dẫu sao nơi này không làm đại thủ thuật, hoàn toàn không cần thiết lãng phí một cái sức lao động. Ngươi là đang suy nghĩ y tá trưởng sao? Tạ Y Nhân thân thiện hỏi. Đúng vậy, tương đối nhức đầu. Không có chuyện gì, em trai nàng ở nhà ta vật nghiệp bên trong mở ra công ty. Ta buổi sáng liên lạc một chút, cho hắn miễn 3 năm tiền mướn. Y tá trưởng đã trên nguyên tắc đồng ý hai chúng ta tổ một. Ta chỉ phụ trách cho ngươi lắp thêm ca giải phẫu. Ngoặc kép. Trịnh Nhân phát hiện và Tạ Y Nhân trong đối thoại, mình nhưng lại không có tiếng nói ngưng nghẹn số lần, cơ hồ đuổi kịp đời này tất cả im lặng số lần. Đây coi như là mời khách đưa lễ sao? Ai biết được, Trịnh Nhân cũng không bảo thủ. Có người cho phối hợp mình ca giải phẫu, coi như là khoa cấp cứu khâu lại, cũng có thể tiết kiệm một chút lòng. Vậy cứ như vậy đi, quyết định chủ ý. Vừa muốn và Tạ Y Nhân nói gì, liền nghe được cấp cứu cao ốc truyền ra ngoài tới nhọn tiếng thắng xe chói tai âm. Mấy giây sau, trong hành lang liền xuất hiện hai người,